Chương 2276, Trường sinh thể, đối mặt Ngân Long cự giáp khiêu chiến, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói ra, xem ra ta là không ứng chiến là không được, người ta cũng sẽ không bỏ qua ta, không sai, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Ngân Long cự giáp lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm, ngược lại cười nói với Phạm Diệu Chân, nha đầu, ngươi nói xem, ta mấy chiêu có thể đem hắn chơi ngã trên mặt đất. Phạm Diệu Chân không khỏi chớp chớp tú mục, nhí nha nhí nhảnh, hé miệng cười khẽ, nói ra, tha thứ tiểu muội lớn gan suy đoán một chút, lấy đại sư huynh vô địch thần uy, tiểu muội cảm thấy đại sư huynh trong vòng 10 chiêu nhất định đem nó đánh ngã. Ngân Long cự giáp lập tức sắc mặt biến thành màu đen, đương nhiên, bọn hắn toàn bộ Ngân Long quân đoàn hợp thể vốn là rất cường đại, bây giờ có được lấy vạn thọ quốc mạch xung chèo chống, Phạm Diệu Chân vậy mà nói Lý Thất Dạ trong vòng 10 chiêu vậy mà có thể đánh đổ nó. Đây quả thực là quá xem thường nó, 10 chiêu. Lý Thất Dạ không khỏi cười ha hả, chẳng lẽ là tiểu muội đoán sai rồi. Phạm Diệu Chân một đôi tú mục trợn trừng lên, ngọc thủ nhẹ nhàng đè xuống song phong sung mãn mê người, giật mình nói ra, chẳng lẽ nói, sư huynh 5 chiêu liền có thể đánh ngã nó. Đại sư huynh, ngươi chớ dọa tiểu muội. Lúc này Phạm Diệu Chân cái bộ dáng này, có chút điềm đạm đáng yêu, 10 phần để cho người ta thương tiếc. Cũng là 10 phần mê người, 5 chiêu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, ngươi cũng quá để mắt nó cũng chỉ bất quá là một tôn một ngẫu nắm tuyến mà thôi, một đống đồng nát sắc vụn, cũng không phải chân chính cái gọi là bất hủ, gì đủ thành đạo. Dựa vào chúng ta Trường Sinh đạo thống nội tình, một chiêu liền đem nó đánh cho nằm xuống, một chiêu, ở thời điểm này không chỉ là những người khác, chính là Phạm Diệu Chân, Mục Nhã Lan các nàng ba người đều hít một hơi lãnh khí. Một đôi tú mục trợn trừng lên, đặc biệt là Phạm Diệu Chân, nàng là biết Lý Thất Dạ sâu không lường được, nhưng nói muốn một chiêu đánh ngã Ngân Long cự giáp trước mắt, các nàng đều không thể nào tin được, dù sao độ khó này thật sự là quá lớn. Một chiêu, người ở chỗ này nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không tin, một chiêu đánh ngã Ngân Long cự giáp dưới trạng thái trước mắt này, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ cái này đã siêu việt bất hủ bình thường, đó là bất hủ tồn tại 10 phần kinh khủng. Thậm chí có người ước chừng, nếu quả như thật là một chiêu đánh ngã Ngân Long cự giáp trước mắt, liền xem như chân đế, cũng không phải đê vị chân đế, một chiêu. Nghe được lời nói bá khí như vậy, chính là Dương Minh Tán Nhân cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, một chiêu. Không có khả năng, cái này chí ít cũng là lục cung chân đế trở lên, có một vị ở đây đạo thống đại biểu cũng không tin Lý Thất Dạ mà nói, không khỏi lắc đầu, cảm giác Lý Thất Dạ lời này quá khoa trương. Khẩu khí thật lớn, một chiêu có thể đánh đổ, thật đúng là cho là mình là vô địch chân đế sao. Có cường giả đầu nhập vào vạn thọ quốc căn bản không tin tưởng lời như vậy, đây quả thực là chuyện không thể nào, thật có thể được không? Trước mắt Ngân Long cự giáp dưới trạng thái này, đó là uy lực vô biên, ngay cả đại giáo lão tổ đứng tại Trường Sinh cốc bên này cũng hoài nghi Lý Thất Dạ lời nói, cảm giác khả năng này quá thấp. Ngân Long cự giáp lập tức bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến run rẩy. Lời này nào chỉ là miệt thị hắn, đây quả thực là hung hăng nhục nhã bọn hắn Ngân Long quân đoàn. Tiểu bối, nếu là ngươi một chiêu đánh ngã ta, ta quay đầu liền đi, từ đây không bước ra vạn thọ quốc nửa bước. Ngân Long cự giáp lệ khiếu một tiếng nói ra, ngươi quá ngây thơ rồi, nghĩ đến quá tốt đẹp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đáng tiếc, các ngươi ngay cả cơ hội đi cũng không có, nhất định là chết tại nơi này, lăn xuống đến nhận lấy cái chết, tất đem ngươi thịt nát xương tan. Ngân Long cự giáp lửa giận ngút trời, nhìn không được giận dữ hết, cốt a, đã ngươi như vậy vội vã xuống địa ngục, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi đứng lên, sau đó duỗi lưng lười một cái, hoàn toàn là một bộ dáng lười biếng, căn bản cũng không có bầu không khí đại chiến trước mắt. Ai, vì cái gì lời nói của ta đều không có người tin tưởng đâu, ta rõ ràng là ăn ngay nói thật mà thôi, hết lần này tới lần khác có người cho là ta là khoác lác. Lý Thất Dạ lắc đầu. Vì đó tiếc nuối, lúc này Lý Thất Dạ từ phía trên đi xuống, mệnh cung mở ra, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Thái Sơ thụ hiển hiện, Thái Sơ chi khí rủ xuống, tựa như che đậy thế gian tất cả. Trên Thái Sơ thụ, kết có một cái trái cây, như tháp thông, đây chính là Lý Thất Dạ viên đạo quả thứ nhất, Tùng Tháp đạo quả, đó là cái gì? Tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ đây là vật gì, bởi vì tam tiên giới tu luyện đều là chân khí. Mà Lý Thất Dạ khai sáng hệ thống tu luyện vạn cổ không có, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, cũng chưa từng có ai từng thấy. Thôi được, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vô địch, cũng làm cho các ngươi những âm mưu gia muốn soán vị đoạt quyền này kiến thức một chút Trường Sinh đạo thống nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, Lý Thất Dạ từ trên hoàng tọa đi ra, một bước bước vào dược đàn, liền ngay trong chớp mắt này, Tùng Tháp đạo quả lay động một cái, khi Tùng Tháp đạo quả hơi lay động một chút thời điểm, giống như ở giữa là trong thiên địa tất cả đại đạo đều lay động một dạng. Tại cái này bỗng nhiên tựa như là nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, thanh âm này tựa như là âm thanh chuông gió thanh thúy như vậy, ngay tại trong âm thanh chuông gió thanh thúy vô cùng này, Tùng Tháp đạo quả đã đem toàn bộ Trường Sinh đạo thống đại đạo, đạo cơ đều đã dao động vào trong đạo quả, đều đã lập tức hiểu hết ảo diệu, đại đạo trí giảng, đây chính là Tùng Tháp đạo quả lớn nhất ảo diệu, tại trong Tùng Tháp đạo quả này, quản chi là tùy tiện rơi xuống một hạt đạo tử, đều có thể hóa thành một cái đạo nguyên. Chớ nói chi là đại đạo, cái này mang ý nghĩa, một viên Tùng Tháp đạo quả chính là bao hàm tất cả đại đạo thế gian thậm chí là thiên địa. Nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một bước bước vào dược đàn thời điểm, toàn bộ dược đàn vì đó phát sáng lên, ngay sau đó toàn bộ dược lư cũng theo đó phát sáng lên, cuối cùng tự hồ Trường Sinh đạo thống vô lượng cương thổ cũng vì đó cộng minh một dạng. Ngay tại trong nháy mắt, mặc kệ Trường Sinh đạo thống lấy cỡ nào ảo diệu, cỡ nào hùng hậu đại đạo luyện hóa mà thành. Cuối cùng cứu tại trong Tùng Tháp đạo quả vậy chỉ bất quá là hóa thành một hạt thông nho nhỏ mà thôi, lại dày đặc đạo nguyên, đó cũng chỉ là một cái hạt thông mà thôi, thậm chí so một đầu đại đạo pháp tắc còn muốn đơn giản, tất cả đều lộ ra dễ dàng như vậy. Cho nên khi đạo nguyên này hóa thành trí giảng thời điểm, tháp thông đạo quang chỉ là rủ xuống một sợi đạo quang mà thôi, sợi đạo quang này trong nháy mắt chiếu sáng Lý Thất Dạ, vô cùng vô tận đại đạo ảo diệu tại Lý Thất Dạ thể nội diễn hóa, liền ngay trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ là đem Trường Sinh đạo thống đại đạo diễn hóa đến vô cùng, tất cả ảo diệu đều tại trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Đây là chưởng ngự Trường Sinh đạo thống lực lượng sao? Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, cũng còn không có minh bạch ảo diệu bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là xuyên thấu toàn bộ Trường Sinh đạo thống một dạng, Trường Sinh đạo thống vô tận ảo diệu lập tức tại Lý Thất Dạ thể nội dâng trào. Để Lý Thất Dạ lập tức có được toàn bộ Trường Sinh đạo thống thiên chương một dạng, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp trong lồng ngực Lý Thất Dạ bất ngờ nở rộ vô tận quang mang, ở trong chớp mắt, Lý Thất Dạ thể nội tựa như có một bản tiên kinh lật ra một dạng, bởi vì tại trong vô cùng vô tận quang mang hiện lên phù văn đếm mãi không hết, đó là Trường Sinh điển, sao? Nhìn thấy trong lồng ngực Lý Thất Dạ hiện lên phù văn đếm mãi không hết, có lão tổ không khỏi giật nảy cả mình, hoảng sợ nói ra. Bởi vì dược tiên chính là lấy Trường Sinh điển, trúc luyện Trường Sinh đạo thống, có thể nói Trường Sinh đạo thống ẩn chứa toàn bộ đạo thống ảo diệu, nếu như nói ai có thể chân chính diễn dịch Trường Sinh điển trong đạo thống vậy liền mang ý nghĩa có thể nắm giữ toàn bộ Trường Sinh điển, cũng là có thể nắm giữ toàn bộ Trường Sinh đạo thống công pháp truyền thừa. Bồng, một tiếng vang lên, ngay tại trong một chớp mắt Lý Thất Dạ toàn thân dân trào ra quang mang này không giống bình thường, nó thuộc về thời gian. Tự hồ là vượt qua trăm ngàn vạn thế, từ tuyên cổ vượt qua cho tới bây giờ, lại từ hiện tại vượt qua đến tương lai, toàn bộ thời gian dài độ lực lượng đều đã tụ tập tại trên người Lý Thất Dạ. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân thể tựa như hóa thành thời gian thân thế một dạng, tại thời khắc này hắn tựa như là đem quá đi, hiện tại, tương lai tất cả lực lượng, huyết khí, đại đạo các loại tất cả đều ngưng tụ tại nơi này, đều ngưng tụ tại giờ khắc này. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình, bởi vì ngưng tụ tất cả Lý Thất Dạ đã là bao trùm tại cao hơn hết, tự hồ hắn giữa một tay liền có thể đồ chân thần, diệt chân đế, để chúng sinh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Trường Sinh thể, nhìn thấy Lý Thất Dạ loại trạng thái này, Dương Minh Tán Nhân không khỏi giật mình nói ra. Trường Sinh thể, nghe được Dương Minh Tán Nhân lời nói, chính là Phạm Diệu Chân ba tỷ muội cũng không khỏi tú một trận trừng lên, cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Trường Sinh thể, Trường Sinh đạo thống tất cả môn phái tất cả truyền thừa lão tổ vừa nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi mồm dài đến thật to, hải nhiên, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ, thật là Trường Sinh thể sao? Những đại biểu của đạo thống khác cũng không dám tin tưởng, không khỏi hỏi thăm Dương Minh Tán Nhân, hẳn là. Dương Minh Tán Nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nói ra, nhưng khá là quái dị, hoặc là nó là chưởng ngự Trường Sinh đạo thống đạo nguyên. Không thuần túy là Trường Sinh thể. Trên thực tế, vào giờ phút này, ngay cả kiến thức rộng nhất Dương Minh Tán Nhân đều nói không ra đây là tình huống như thế nào, nàng cảm thấy Lý Thất Dạ đây là trường sinh thể, nhưng lại hẳn là chưởng ngự trường sinh đạo thống đạo nguyên, lại cẩn thận phỏng đoán, lại là cả hai đều không giống. Trường sinh thể là cái gì? Có vãn bối đệ tử ngay cả trường sinh thể đều không có nghe qua, không khỏi hỏi mình lão tổ, là chúng ta trường sinh đạo thống tối trung cực một môn công pháp, cũng là thủy tổ mạnh nhất một môn công pháp, truyền ngôn nói, chúng ta toàn bộ trường sinh đạo thống cũng chỉ có thủy tổ tu luyện hoàn chỉnh, những người khác cho dù có tu luyện, cũng chỉ bất quá là gia lông mà thôi. Lão tổ thần thái ngưng trọng vô cùng, nói ra, thuật này vừa ra, có thế hủy thiên diệt địa, có thể xưng vô địch, trường sinh thể. Ngân Long Cự Giáp vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ loại trạng thái này, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước, nguyên lai cái này gọi trường sinh thể nha, có chút trùng hợp, có chút trùng hợp. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trường sinh thể, lúc này Lý Thất Dạ loại trạng thái này chính là gọi trường sinh thể, nhưng nó cùng trường sinh thể trong thập nhị tiên thể của thể thư một trong lại không có bất kỳ quan hệ gì. Nơi này trường sinh thể là chỉ dược tiên sáng tạo một môn công pháp khoáng cổ thước kim, công pháp này chính là dược tiên sáng tạo mạnh nhất tối trung cực công pháp, trường sinh thể, chính là tại dưới một loại trường sinh bất diệt giả tưởng, tụ tập một người tại quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả lực lượng, bao gồm lực lượng thời gian, có thể nói, tại dưới trạng thái này, có thể nói là ngươi có khả năng với tới trạng thái mạnh nhất, môn công pháp này cực kỳ thâm ảo. Trường sinh đạo thống ngoại trừ dược tiên sáng tạo môn công pháp này bên ngoài, không còn có người tu luyện thành công, nhưng là, bây giờ lại xuất hiện ở trên thân Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng không có tu luyện trường sinh đạo thống môn trường sinh thể này, chẳng qua là Tùng Tháp đạo quả lập tức diễn hóa trường sinh đạo thống ảo diệu, bởi vì năm đó thời điểm dược tiên tế luyện trường sinh đạo thống đạo cơ dùng chính là tất cả công pháp trong trường sinh điển, trong đó liền bao gồm trường sinh thể. Có thể nói, Lý Thất Dạ căn bản cũng không cần tu luyện, hắn là nương tựa theo Tùng Tháp đạo quả đem trường sinh thể trong trường sinh đạo thống đạo cơ trực tiếp sử dụng tại trên người mình, mà lại cũng là đem bộ phận lực lượng này trong trường sinh đạo thống đạo cơ trực tiếp sử dụng tại trên người mình. Cái này rất giống trường sinh thể tế luyện tại trong trường sinh đạo thống đạo cơ là một kiện áo giáp một dạng, bản thân nó liền tồn tại ở trong đạo cơ, Lý Thất Dạ hiện tại chẳng qua là trực tiếp đem áo giáp này mặc lên người mà nói, đơn giản thuận tiện. Thậm chí Lý Thất Dạ không cần đi diễn hóa cùng tinh thông trường sinh thể, cũng không cần đi tu luyện, trực tiếp mượn dùng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.